Chương 682, Diệt vong. Đi theo vạn tượng công tử đợi mười mấy tên vạn tượng môn đệ tử chân truyền, Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt, Đoạn Thanh Hư, cùng tứ đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng, cường giả, đều đi tới vạn tượng môn phía sau núi. Hình Thiên cùng Lục Hữu Trinh đợi vạn tượng môn cao tầng đều là lưu lại, ngăn chặn thân đồ ngạn đại quân, vì vạn tượng môn đệ tử chân truyền cùng Lăng Trần đám người kéo dài thoát đi thời gian. Một tòa vách núi, vạn tượng công tử khởi động lên cơ quan, tại kia vách núi vị trí, rồi đột nhiên mở ra một đạo cửa đá. Này ám đạo thông hướng chính là chỗ nào tại kia cửa đá mở ra trong chớp mắt, kia Ân gia gia chủ cũng là nhịn không được hỏi. Không biết. Vạn tượng công tử lắc đầu, này ám đạo tự vạn tượng môn khai phái thời điểm, liền đã tu kiến được rồi, về sau lại đi qua mấy đời trưởng môn hoàn thiện, thế nhưng lần trước sử dụng ám đạo, vẫn là tại 300 năm trước, từ đó về sau, cũng không có người dùng qua này ám đạo. Cái gì? 300 năm không ai sử dụng, vạn nhất này ám đạo giữa đường đã sụp xuống, vậy chúng ta chẳng phải là tiến vào tử lộ kia? Dạ Vương Thế Gia gia chủ sắc mặt khó coi nói. Lời này vừa ra, những người khác cũng là nhao nhao như mày, một mảnh 300 năm không có bảo vệ qua ám đạo, rất có thể một loại đoạn đã sụp xuống, một khi suy đoán của bọn hắn là thật, kia bọn họ nhất định phải chết. Đến lúc sau này ám đạo không phải là bọn họ sinh lộ, ngược lại là cái chết của bọn hắn đường. Này ám đạo lúc trước tu kiến thời điểm, là thỉnh lúc ấy nổi danh nhất thợ thủ công, cho nên này ám đạo 10 phần ổn định, hơn nữa lựa chọn phương hướng cũng 10 phần chú ý, dưới bình thường tình huống, là sẽ không dễ dàng sụp xuống. Vạn tượng công tử như mày, nói, vậy cũng chỉ là tình hình chung, vạn nhất sụp xuống sao? Ân gia gia chủ sắc mặt âm lãnh, ánh mắt lấp lánh bất định, nhiều người như vậy thánh mạng, người nào phụ trách, vạn nhất có tiến không xuất, bị thân đồ ngạn tìm được nhập khẩu. Chúng ta đều đem chết không có chỗ chôn. Tiếng nói hạ xuống, trong lòng mọi người cũng là dùng mình, trở nên có chút lộ vẻ do dự. Tiến nhập ám đạo bên trong, còn có một đường sinh cơ. Nếu là trần chờ bất định, đó mới là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Trần lắc đầu, dẫn đầu cái thứ nhất đi vào cửa đá. Ta nhắc nhở các vị một câu, lấy thân đồ ngạn thực lực bây giờ, Hình Thiên cùng Lục môn chủ bọn họ ngăn cản không được bao lâu. Các ngươi nếu ngươi không đi, đợi tí nữa cũng đừng hối hận. Nói xong, hắn cũng là đi vào ám đạo. Liêu Phi Nguyệt cùng Đoạn Thanh Hư không có bất kỳ do dự, liền đi theo. Sau đó là vạn tượng công tử đợi một đám vạn tượng môn đệ tử chân truyền, nhao nhao trào vào ám đạo bên trong. Lăng Trần nói không sai, lưu ở chỗ này chẳng khác nào chờ chết. Không bằng liều mạng, còn có một đường sinh cơ. Nói chuyện chính là Xích Vũ Sơn Trang trước đây trang chủ Phong Xích Bạch, hắn lườm những người còn lại liếc một cái. Sau đó liền cũng là lướt tiến vào. Những người còn lại, hai mặt nhìn nhau, mà kia Long Ẩn Thế Gia gia chủ, Dạ Vương Thế Gia gia chủ cùng Diệp Gia Đại Trưởng Lão, cũng là khởi hành đi theo. Gia chủ, chúng ta một người Ân gia cường giả nhỏ giọng nói. Hắn hiện tại sợ phải chết, muốn biết rõ thân đồ ngạn làm người cực kỳ hung tàn. Hiện tại trong chốn võ lâm thành danh cao thủ, đều bị đối phương cho hấp công lực, bọn họ nếu là bị thân đồ ngạn chỗ bắt được, kết cục nhất định sẽ 10 phần thê thảm. Theo sau dù là Ân gia gia chủ đối với này ám đạo cực kỳ không tín nhiệm, thế nhưng hắn nghĩ đến sau lưng chính là thân đồ ngạ, cũng là thân thể đánh dùng mình một cái, sau đó mang theo Ân gia một nhóm cao thủ, nhanh chóng vọt vào ám đạo bên trong. Lúc này, tại kia vạn tượng môn trung ương quảng trường, thảm thiết đại chiến đã tiếp cận khâu cuối cùng. Vạn tượng môn phản kháng bị hoàn toàn phá hủy, những cái kia kết bè kết đội tiến hành chống cự vạn tượng môn cường giả cũng chết, tổn thương, hàng, mà kia một đám vạn tượng môn cao tầng, lúc này cũng đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại kia Lục Hữu Trinh đợi lác đác mấy người, chính ở chỗ này lẻ loi trơ trọi địa phản kháng, hiển nhiên đã đại thế đã mất, vô lực xoay chuyển trời đất, làm ngoan cố chống cự. Liền ngay cả vạn tượng môn thái thượng trưởng Lão Hình Thiên, lúc này cũng đã bỏ mình, bị thân đồ ngạn cho sống sờ sờ bắt, bất quá may mà chính là, Hình Thiên tại bị bắt thời điểm, xuất thủ phá hết đan điền của mình, phế bỏ toàn thân công lực, bằng không mà nói, lại đem trở thành thân đồ ngạn tu luyện chất dinh dưỡng, sẽ bị hút hết công lực, để cho thân đồ ngạn trở nên càng cường đại. Lục huynh, ta mời ngươi làm mảnh hán tử, nhìn tại chúng ta tương giao nhiều năm phân thượng, quy hàng ta không giết ngươi. Thân đồ ngạn nhìn qua trước mắt toàn thân là tổn thương Lục Hữu Trinh, vị này ngày xưa cùng mình địa vị ngang nhau võ lâm cự đầu, cũng là ngữ khí hờ hững nói. Hắn cho phép Lục Hữu Trinh quy hàng, cũng không phải bởi vì hắn đồng tình Lục Hữu Trinh, mà là bởi vì Lục Hữu Trinh một khi quy hàng, lợi dụng người sau tại Lôi Chi Quốc thanh danh, là hắn có thể dễ như trở bàn tay địa trưởng khống toàn bộ Lôi Chi Quốc, tất cả môn phái thế lực, đều đem nhanh chóng quy về hắn thống trị. Mà chỉ có mau chóng bình định Lôi Chi Quốc, chủ tính chung tất cả bên trong môn phái nhỏ, hắn có thể mau chóng tập kết đại quân, tiến công Thanh Vân Sơn cùng Thánh Vũ Giáo, thống nhất toàn bộ võ lâm. Ha ha, đầu hàng Lục Hữu Trinh ngửa mặt cười to, một cỗ hào khí xông thẳng lên trời, cặp mắt của hắn, nhìn thẳng phía trước, lớn tiếng nói, thân đồ ngạn, ngươi ta quen biết nhiều năm, chẳng lẽ ta Lục Hữu Trinh ở trong mắt ngươi, chẳng lẽ là cái rất sợ chết tiểu nhân vậy ngươi là muốn chết sao? Thân đồ ngạn ánh mắt lạnh lùng vô cùng, Lục huynh, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, tại dưới tay của ta, ngươi vẫn có thể làm một phương bá chủ, nếu như bằng không thì, toàn bộ vạn tượng môn, đều tử. Nam quốc trên bản đồ lao đi. Ngươi cho rằng, liền ngươi những cái kia đảo tẩu các đệ tử, có thể xây dựng lại vạn tượng môn ha ha, căn bản không có khả năng này, thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời, trong chốn võ lâm còn dư lại thế lực, sớm muộn đều muốn bị ta săn bằng, đối địch với ta người, chỉ có một con đường chết bớt sáng nôn, muốn giết cứ giết. Lục Hữu Trinh cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Thấy thế, thân đồ ngạn cũng là sắc mặt trầm xuống, chợt hắn ánh mắt đống nhiên lóe lên, lập tức khỏe miệng nổi lên một vòng lạnh lạnh nụ cười, phảng phất có cái gì chú ý chỉ thấy được hắn phất phất tay, từ kia cách đó không xa, tại mười mấy tên thần ý môn cường giả áp giải, hơn 10 người vạn tượng môn đệ tử bị mang lên đến đây, trước mặt thân đồ ngạn quỳ xuống. Lục huynh, ngươi nghĩ rõ ràng, ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi một câu, những vạn tượng môn này đệ tử là có thể sống mệnh, bằng không, kết quả của bọn hắn đã có thể thảm dô y nói qua. Thân đồ ngạn cũng là vô dưới thân dị ma thú, nhất thời, dị ma thú trong miệng phát ra một đạo đình thai nhức góc gào to, nó mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm phảng phất có thể nuốt mất một tòa núi nhỏ, làm cho kia hơn 10 người vạn tượng môn đệ tử mặt như màu đất, can đảm đều nức. Môn chủ, cứu cứu chúng ta còn trẻ, chúng ta còn không muốn chết ra. Môn chủ hơn 10 danh vạn tượng môn đều là mục quang cầu khẩn địa nhìn qua Lục Hữu Trinh, có người thậm chí đã gào khóc lại. Hèn hạ đồ vô sỉ. Nhìn thấy một màn này, Lục Hữu Trinh chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng chợt sắc mặt liền khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn, từ kia hơn 10 danh vạn tượng môn đệ tử trên người rời ra, cất cao giọng nói, ta vạn tượng môn nhiều thế hệ đều là võ lâm danh môn chính phái. Há có thể hàng tại tà ma ngoại đạo đại trượng phu chết thì chết hay, còn gì phải sợ ngươi đợi thân là vạn tượng môn đệ tử, vì võ lâm chính đạo mà chết, chết có ý nghĩa, bị chết lừng lẫy. Cuộc đời này gì lay dứt lời, Lục Hữu Trinh cũng là trong mắt tinh quang rồi đột nhiên lóe lên, đột nhiên nâng bàn tay lên, hung hăng địa vô vào trái tim của mình vị trí, đoạn tuyệt tâm mạch của mình. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của Lục Hữu Trinh cũng là lập tức ngã xuống. Cổ hủ đổ. Thấy Lục Hữu Trinh tự sát không hàng, thân đồ ngạn cũng là sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm một hồi nổi giận, hắn rồi đột nhiên một cái vây tay. Kia hơn 10 danh vạn tượng môn đệ tử thân thể toàn bộ cũng không chịu khống chế, tự động bay lên, sau đó tại thân đồ ngạn thủ trưởng nắm chặt, rầm rầm rầm như bắn liên hồi thanh âm vang lên, hơn 10 danh vạn tượng môn đệ tử, thân thể toàn bộ nổ tung ra, hóa thành một bao quanh huyết vụ, đầy trời thịt nát rơi hạ xuống, giáng xuống một mảnh huyết vũ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.